Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3046, chương 3047, khống tia luyện đan. Mạnh như vậy, một mạch mà thành, đế thích thiên, dễ dàng sao như vậy? Đây là bát trụ phá phong đan uy lực. Bát trụ phá phong đan, có thể trong nháy mắt gia tăng ba thành thực lực. Trợ giúp xông phá phong ấn. Nhưng nhìn uy lực này, chỉ sợ xa xa không chỉ ba thành a. Ngoặc kép, từ nuốt thiên đan đến một thương phá phong, bất quá ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở. Quá trình này quá ngắn, võ giả tầm thường, cho dù là không đàn dạng này cùng giai cường giả, phá vỡ đạo thứ hai phong ấn cũng muốn mấy canh giờ đến xúc tích lực lượng. Nhưng Dương Thanh, quá dễ dàng, quá thoải mái rồi, lớn như vậy một cái bình cảnh, với hắn mà nói hoàn toàn không phải bình cảnh. Ha ha ha, sảng khoái, ngươi thiên đan này, tên gọi là gì? Dương Thanh cười to nói. Diệp Viễn nói, liền gọi nó Hỗn Nguyên Thiên Đan đi. Dương Thanh nhai nhai nhấm nuốt một cái, gật đầu nói, chuẩn xác, Hỗn Nguyên Thiên Đan. Rất tốt, Chu Hiển Thần, ngươi có phục hay không? Chu Hiển Thần có chút chua. Hắn biết Diệp Viễn Thiên Đan không đơn giản, bởi vì Dương Thanh trước đó, căn bản còn không có đạt tới đế hạo thiên đỉnh cao nhất. Còn chưa tới phá cảnh thời điểm, nhưng hắn phá cảnh, lại thế không thể đỡ. Thiên đan này, đương nhiên lợi hại, chí ít, không thể so với hắn luyện chế phẩm chất kém. Hứ, người Dương Thanh thế nhưng là túng thiên bảng, thiên hồn bảng song bảng thứ nhất. Nếu như ngay cả đế thích thiên đều không đột phá nổi, có thể đập đầu chết rồi. Thiên đan này, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Liền cái này, còn cố ý đặt tên. Thật sự là không biết xấu hổ a. Chu Hiển Thần cười lạnh nói. Trên thực tế, đây cũng là đại đa số người ý nghĩ. Dương Thanh thực lực mạnh mẽ, lực áp quần hùng, hắn phá đế hạo thiên, đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy. Bát trụ phá phong đan, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Như vậy rung động phá cảnh, chủ yếu vẫn là Dương Thanh tự thân. Không sai, các ngươi so là 2,300 người, không phải một người. Chu huynh chọn lựa 2000 đế hạo thiên, đã có 8 thành phá cảnh thành công. Diệp Viễn, ngươi được không? Tấn Nam nói. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng, Chu Hiển Thần lại mỉa mai nói, Diệp đại sư, ngươi sẽ không cứ như vậy một viên luyện chế à? Loại kia ngươi luyện chế xong, không được ngày tháng năm nào đi. Chúng ta những người này, còn thăm dò cái gì mê thần cung? Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, không đến mức, vừa rồi cái kia, chỉ là nóng người, hiện tại, chính thức bắt đầu rồi. Oanh, lời còn chưa dứt, một đoàn niết bàn chi hỏa trong nháy mắt nổ tung. Cái này một đoàn niết bàn chi hỏa, chừng mấy chục trượng phương viên. Sau đó, một đống lớn thiên dược, trực tiếp bị Diệp Viễn ném vào niết bàn chi hỏa bên trong. Chu Hiển Thần thấy được rõ ràng. Cái kia một đống lớn thiên dược, khoảng chừng 2000 người phân lượng. Gia hỏa này, đúng là muốn duy nhất một lần luyện chế 2000 khỏa bát trụ phá phong đan. Có lầm hay không? Chu công tử một lần chỉ có thể luyện chế 300 khỏa. Hắn muốn một hơi thở luyện chế 2000 khỏa. Gia hỏa này, rất có thể trang bức a. Hắn cho là mình là ai a? Hỗn độn thiên sư sao? Ngoặc kép, đám người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt nổ, nhào nhào chế giễu Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Đồng thời luyện chế 2000 khỏa bát phẩm thiên đan, mà lại Diệp Viễn còn chỉ có đế hạo thiên cảnh giới. Hắn chống bắt đầu sao? Đừng luyện chế đến một nửa, thần nguyên khô kiệt, vậy thì tốt chơi, mà lại, đồng thời luyện chế 2000 khỏa bát phẩm thiên đan. Chuyện này đối với nguyên thần yêu cầu, đơn giản hà khắc đến làm cho người giận sôi tình trạng. chỉ là một cái bát phẩm thiên dược sư. Dựa vào cái gì? Chính là một chút thường dân. Cũng đang cười nhạo Diệp Viễn vô tri rồi. Trước đó luyện chế, đích thực kinh diễm đám người. Nhưng một hơi thở luyện chế 2000 khỏa. Mọi người không thể không nói. Trang bức giả bộ lớn. Sẽ đau eo. Ha ha, bát trụ phá phong đan đối chúng ta mà nói. Mặc dù không phải cái gì rất khó khăn bát phẩm thiên đan. Nhưng cũng không phải tùy tiện luyện chế. Loại này thiên đan, đồng thời luyện chế 2000 khỏa. Hỗn độn thiên sư phía dưới. Tuyệt đối không thể. Tiểu tử này, sợ là tại khôi hài a. Sở Phóng thấy thế, không khỏi bật cười nói. Tấn Nam đối Chu Hiển Thần chắp tay một cái. Cười nói, xem ra, muốn sớm chúc mừng Chu Huynh thắng lợi trở về rồi. Chu Hiển Thần cũng cảm thấy mình thắng cục đã định. Cười nói, tiểu tử này, thiên phú là có, chỉ tiếc quá mức trang bức. Bằng không mà nói, hắn coi như không phải là đối thủ của ta, cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Nhưng bây giờ, ha ha, Vũ Nhiên cũng cười nói, người ta không hiểu luyện đan, bất quá luyện chế 2000 khỏa bát trụ phá phong đan. Bực này thần nguyên tiêu hao, xa xa không phải Đế Hạo Thiên có thể tiếp nhận a. Chu Hiển Thần gật đầu nói, 2000 khỏa bát trụ phá phong đan, ít nhất cũng phải Đế Thích Thiên cảnh giới đại viên mãn thần nguyên dự trữ mới miễn cưỡng đủ luyện chế. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là chuyện này đối với nguyên thần phụ tải cực lớn. Chính là hắn có thực lực này, nguyên thần cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng. Không cẩn thận, thậm chí sẽ làm bị thương tự thân. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Chu Hiển Thần như vậy phân tích đã 10 phần đúng chỗ. Mọi người cũng đều nghe rõ. Diệp Viễn cái này hoàn toàn là trời tú, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình cho tú chết. Không nói những cái khác, Đế Thích Thiên đại viên mãn thần nguyên dự trữ liền đủ Diệp Viễn uống một bầu. Thế là tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, chờ lấy xem kịch vui rồi. Chính là Dương Thanh nghe cũng cảm thấy Diệp Viễn có phải hay không qua. Hắn đối Diệp Viễn vốn là lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ có chút nghi ngờ. Bằng không, một lần luyện chế 500 khỏa hẳn là không lớn như vậy gánh vác a. 500 khỏa đủ để trấn áp Chu Hiển Thần a. Gia hỏa này thật đúng là ưa thích làm náo động a. Hy vọng hắn không muốn chơi đập mới tốt. Chỉ là tất cả mọi người không phát hiện được, Vô Thiên ngay tại nhìn trộm nơi này nhất cử nhất động. Nhìn thấy Diệp Viễn luyện đan, Vô Thiên cười hắc hắc, lẩm bẩm, tiểu tử này thật sự là thật kinh người, lực khống chế ngưng nguyên vì tia, đồng thời khống chế 2000 khỏa thiên đan, một phân một hào thần nguyên đều không lãng phí. Công lực cỡ này chính là bản tổ cũng nhìn mà than thở a. Hắn đã sớm chú ý Diệp Viễn rồi. Những người khác, cho dù là Dương Thanh, tại Vô Thiên xem ra cũng không gì hơn cái này. Phải biết, Mê Thần Cung kinh diễm nhất thiên tài không phải Thiên Hồn Điện những cái kia, mà là hắn Vô Thiên bản thân a. Hắn mới là vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Nhưng là Diệp Viễn xuất hiện, nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Gia hỏa này vậy mà mang theo trăm vạn người, thông qua được Túng Thiên Thê, có thể đem hắn đạo diễn dịch như vậy thấu triệt. Đây cũng không phải bình thường Đế Hạo Thiên có thể làm được. Về sau Diệp Viễn càng là cuồng ngược Thiên Hồn Điện, mang theo hơn 5 vạn người tiến vào Mê Thần Cung, mỗi một bước đều kinh diễm tới cực điểm. Hắn tự nghĩ, chính là đổi thành chính mình, cũng làm không được so Diệp Viễn tốt hơn rồi. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Viễn lại còn là một vị phi thường lợi hại thiên dược sư. Bực này thần nguyên lực khống chế, nhưng hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngoại nhân đều không nhìn thấy. Niết bàn chi hỏa bên trong, hai đạo tơ mỏng lan tràn mà ra. gặp hơn 2000 cái thuốc phôi sâu chuỗi bắt đầu. Hai đạo tơ mỏng, một là hỗn độn thần nguyên, hai là nguyên thần. Diệp Viễn chỉ bằng mượn cái này hai đạo tơ mỏng, nắm trong tay 2000 khỏa thiên đan luyện chế. Dạng này luyện chế, đối thần nguyên cùng nguyên thần vận dụng, đều tinh tế đến làm cho người giận sôi tình trạng. Vô luận thần nguyên hay là nguyên thần, đều dùng tại trên lưỡi đao, một chút cũng không có lãng phí. Vô Thiên nhìn ra, cùng Diệp Viễn so ra, Chu Hiển thần liền cái rắm cũng không bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.